Bản lĩnh ngông thần, chương 759. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 759. Sở Vĩnh Du lắc đầu, trong lòng anh cũng rối như tơ vò không phải, nhưng người đến tuyệt đối siêu hơn Bạch Ông Sô với đồng ý yên. Sở Vĩnh Du càng thêm lo lắng, bởi vì anh biết trong đầu của con gái mình có cái gì. Lúc đầu Bạch Ông đã nói, một khi xuất hiện vấn đề, vậy ắt sẽ mang tính hủy diệt. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Mạc Lục cũng xuất hiện, nằm phục trên vai của Hữu Hữu, không ngừng dùng cái lưỡi nhỏ liếm mặt của Hữu Hữu, trong mắt cũng tràn ngập sự lo lắng. Khoảng 10 phút sau, chuông cửa vang lên, Sở Vĩnh Du lập tức lao ra tính thời gian bọn họ trở về từ bệnh viện, nếu Tử Thánh không có nói dối, trực tiếp ngồi trực thăng bay tới, chắc là đến rồi. Quả nhiên, sau khi cửa mở ra, Tử Thánh xuất hiện ở trước mặt. Tiền bối, làm phiền ông rồi. Tử Thánh cũng không có nhiều lời, theo Sở Vĩnh Du đến phòng khách, trực tiếp ngồi ở đối diện Hữu Hữu, tay phải bắt đầu bắt mạch. Cơ thể không có bất kỳ vấn đề gì. Không đến một giây, Tử Thánh đã mở miệng, sau đó hai tay đặt ở vị trí huyệt thái dương Hữu Hữu, sau đó nhắm mắt lại. Khoảng 10 giây, Tử Thánh để hai tay xuống, mắt cũng từ từ mở ra, vẻ mặt có hơi phức tạp. Thứ trong đầu con gái của cậu, không ngoài ý muốn, chắc là Bạch Ông làm nhỉ? Sở Vĩnh Du gật đầu. Phải tiền bối, lẽ nào thật sự là, thở dài Tử Thánh nói, Bạch Ông có thể thành công đã tính là may mắn trong bất hạnh rồi, nếu không có ngoại lực tác động đạo phong ấn trong đầu con gái cậu cả đời cũng không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Đồng ý yên ở một bên có hơi lo lắng, cô không biết những điều này. Có ý gì, Vĩnh Du, Hữu Hữu rốt cuộc bị làm sao vậy? Sau khi Sở Vĩnh Du giải thích một phen, đồng ý yên cuối cùng mới hiểu, mà lúc này Tử Thánh cũng lại nói. Đầu là nơi phức tạp nhất của con người, nếu như lúc đó cậu có thể tìm được tôi, cách tôi dùng giống hệt với Bạch Ông, chỉ là tỷ lệ thành công cao hơn ông ta mà thôi, điểm này ông ta đã làm rất không tồi rồi. Đạo phong ấn này, hai người có thể xem nó thành một bức tường, bây giờ bức tường này đã thủng một lỗ, các loại cảm giác tiêu cực bị phong ấn trước đó đang không ngừng truyền vào trong đầu con gái của cậu, bây giờ còn miễn cưỡng có thể có chút phản ứng, tiếp tục như này, bức tượng này sớm muộn sẽ có một ngày sụp đổ, đến lúc đó. Lời của Tử Thánh chưa nói hết, Sở Vĩnh Du đã nghiến răng nghiến lợi nói. Con gái của tôi sẽ trở thành người thực vật phải không? Tuy nhiên, Tử Thánh vậy mà đã lắc đầu. Không, khi bức tượng sụp đổ, sự xung kích tuổi tác và những cảm xúc đó của con bé sẽ trực tiếp lấy mạng của nó, đã không phải đơn giản là người thực vật như vậy nữa. Cái gì, trong nháy mắt, đồng ý yên trực tiếp ngồi phịch xuống sofa, vẻ mặt hoàn toàn đờ đẫn. Tiền bối, ông có cách, ông nhất định sẽ có cách bù đắp vào bức tường đó. Nhìn ánh mắt van xin của Sở Vĩnh Du, Tử Thánh lần nữa thở dài. Trước tiên tìm nguồn cơn đi, nếu không tôi cũng không dám nói gì cả, người có năng lực đó đều sẽ khiến bức tường đó trực tiếp sụp đổ, nhưng phá một lỗ trước dường như là một loại nhân tố mãn tính, hơn nữa tôi ở trong cơ thể con gái của cậu cảm nhận được một loại độc này rất hiếm có. Tôi ở trong nhà tìm thử trước, nếu như không tìm được vậy phiền phức sẽ càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Thánh biến mất không thấy đâu nữa, rõ ràng cũng dùng toàn lực nhanh chóng mở chế độ tìm kiếm, mà Sở Vĩnh Du và đồng ý yên đều không lên tiếng, lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chưa đến một phút Tử Thánh lần nữa xuất hiện, tay phải cầm một cái chai. Loại độc mãn tính đó chính là trong chiếc chai này. Sở Vĩnh Du và đồng ý yên ngẩng đầu nhìn, trong mắt tràn ngập sự khó tin. Bởi vì chiếc chai này, vậy mà là đồ uống chức năng của nước ngoài mà Lam Mị tặng. Cách chương.